xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư trường Đại học Thể dục Thể thao vừa mới được điều động về thành phố. Tên là Hà Ba Đào. Chu Hủy nhíu mày, chị vẫn chưa đồng ý đi huấn luyện. Thủy Lang, em nói xem chị nên đi hay không? Hai chữ, đi đi, đã ở trên môi Thủy Lang, nhưng cô lại dừng lại. Do dự, cô nhớ lại niềm vui và sự phấn khích trên khuôn mặt của chị cả khi lần đầu biết tin mình có thể vào đại học. Chị cả, chị có định thi đại học không? Chu Hủy sửng sốt, trước khi kịp trả lời, Chu Quang Hách đã bước từ nhà vệ sinh ra. Thi đại học, ai định đi đại học? Ba cô em gái cũng đã tết tóc xong, chỉnh sửa lại cặp sách, đi ra ăn sáng. Được rồi, cả nhà đã đông đủ. Thủy Lang đi đến bên bàn ăn và ngồi xuống. Vậy thì chúng ta hãy họp gia đình luôn đi. Chị cả, chị nói suy nghĩ của chị trước. Chu Hủy tự đẩy xe lăn đến bên bàn. Thủy Lang vừa ăn trứng vừa quan sát. Sau nửa năm, chiếc xe lăn và chị cả gần như đã hòa làm một. Sử dụng nó thành thạo như sử dụng chính tứ chi của mình vậy. Sức mạnh cánh tay của chị cả đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những đường cong cơ bắp. Dù sao thì nửa năm nay, chị ấy đều tự đẩy xe lăn đi học. Mỗi ngày phải đi bộ bằng 1 hoặc 2 vạn bước chân của người bình thường. Gần đây đi đến đâu cũng thấy mọi người cầm sách. Cái đà đó thực sự giống như hổ đói vồ mồi. Đói khát vô cùng. Trong thời gian này chị cũng đã đọc được rất nhiều cuốn sách mà trước đây chị không thể đọc được. Và em cũng đã nói với chị rằng, ngay cả khi vào đại học, cũng không được bỏ sách vở trước đây. Vì vậy chị thực sự có ý định tham gia kỳ thi đại học. Chu Hủy nói ra suy nghĩ của mình, nhưng những lời mà giáo sư Hà nói với chị lại giống như một lĩnh vực mới. Bây giờ chị rất khó đưa ra quyết định. Chu Quang Hách không nghe thấy những lời trước đó, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chị cả. Giáo sư Hà là ai? Thủy Lang đoán, vị giáo sư Hà này có thể là muốn bồi dưỡng chị cả trở thành vận động viên. Chu Hủy tỏ ra bối rối. Vận động viên, nếu tham gia huấn luyện, thì đúng là không có thời gian để học đại học. Thủy Lang cũng không hiểu lắm về lĩnh vực này, nhưng sống trong thời đại bùng nổ tri thức, các video ngắn trên phương tiện truyền thông tự do sẽ đưa rất nhiều thứ đến trước mắt. Vì vậy về cơ bản cô cũng hiểu được một số điều. Cả ngày có thể phải dành hết cho việc huấn luyện. Vấn đề là vận động viên bình thường đã tập luyện rất vất vả rồi. Chị cả, nếu chị định tham gia, em ước tính sẽ vất vả gấp vô số lần so với người bình thường. Vất vả, dù có vất vả đến mấy cũng không thể vất vả hơn thời gian ở nông thôn. Học tập và huấn luyện đều là vất vả có mục đích. Chị không sợ, Chu Hủy cười nói. Hơn nữa, chị học múa từ nhỏ, thường xuyên dành cả ngày để tập múa, đổ rất nhiều mồ hôi. Chị chỉ lo rằng mình không luyện tập tốt, lại làm chậm trễ kỳ thi đại học. Cũng không biết tại sao giáo sư Hà lại đột nhiên đến hỏi chị. Thủy Lang múc một bát cháo trắng, vì chị là nhân tài hiếm có. Hà, Chu Hủy ngẩn người, chị như vậy, sao lại có thể là nhân tài hiếm có? Chính vì chị như vậy mới là nhân tài hiếm có. Thủy Lang cầm lấy chiếc thìa. Chị cả, chị có biết thế vận hội dành cho người khuyết tật không? Chu Hủy lắc đầu, không biết. Vậy thì chị biết thế vận hội không? Biết, thế vận hội dành cho người khuyết tật. Đúng như tên gọi, là thế vận hội dành cho người khuyết tật. Người khuyết tật cũng có thể tham gia thế vận hội sao? Chu Hủy mở to mắt kinh ngạc hỏi. Nhưng đều tàn tật cả rồi, làm sao có thể vận động, còn có thể tham gia thế vận hội được chứ? Có những dự án dành riêng cho người khuyết tật. Cụ thể thì Thủy Lang biết khá nhiều, nhưng rất nhiều dự án đều được bổ sung sau những năm 80. Sau một hồi suy nghĩ, cô lại nói, ví dụ như bơi lội, cử tạ, đánh bóng mà giáo sư Hà vừa nói với chị, hẳn đều là các dự án của Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Còn về nhân tài hiếm có, chị cả, mỗi ngày chị đi đi lại lại, chị có thấy trên phố có mấy người khuyết tật, hơn nữa còn ngồi xe lăn, có thể tự mình hoạt động bình thường không? Chu Hủy vô thức lắc đầu. Hơn nửa năm nay, cô ấy chưa nhìn thấy một ai, chỉ có mình cô ấy là khác thường. Trên mặt vẫn còn vẻ khó tin, một người khuyết tật như chị, vậy mà cũng có thể trở thành nhân tài hiếm có sao? Tất nhiên rồi, rất nhiều người khuyết tật ở nước ngoài tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật, dành vinh quang cho đất nước, còn lợi hại hơn người bình thường nhiều. Thủy Lang ăn hết nửa bát cháo, bắt đầu ăn đậu phụ não. Vận động viên bình thường ở nước ta đã rất ít, càng đừng nói đến vận động viên khuyết tật. Tỷ lệ người khuyết tật còn thấp hơn tỷ lệ người bình thường là 1/1000. Người tràn đầy sức sống như chị thuộc về 1/1000. Vì vậy là nhân tài hiếm có trong số những người hiếm có. Chu Hủy bị nói đến nỗi mặt đỏ bừng, thần sắc trên đôi lông mày rạng rỡ. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng của gia đình, gánh nặng của xã hội, thậm chí không chỉ một lần có ý định tự tử để không làm liên lụy đến con cái. Vào đại học, con đường rất gian nan, lúc mới bắt đầu, lòng bàn tay thường xuyên bị phồng rộp, đi được nửa đường thì đã kiệt sức, cũng thường xuyên bị đau vai đến nỗi không nằm xuống được. Cô ấy không nói với ai, đều tự mình chịu đựng, bởi vì con đường đến trường đại học này là ý nghĩa tồn tại duy nhất của cô ấy. Cô ấy nỗ lực tự cường, tưởng rằng con đường rộng mở phía trước sẽ là trường đại học sau khi bình phục. Không ngờ rằng, bản thân mình đột nhiên lại trở thành nhân tài hiếm có. Ngay cả khi đôi chân đã bị gãy, cô ấy vẫn có thể trở thành nhân tài hiếm có được đất nước cần, có thể dành vinh quang cho đất nước. Quả nhiên, vẫn là Thủy Lang hiểu biết rộng hơn. Chu Hủy vô thức THDC. Vậy, Thủy Lang, em có ủng hộ chị đi huấn luyện không? Chị làm gì em cũng ủng hộ. Thủy Lang cười nói, quan trọng là chị tự lựa chọn như thế nào. Nhìn vào hai con đường này, có thể thấy đều là con đường đi lên. Tuy nhiên Thế vận hội dành cho người khuyết tật có thể vất vả hơn rất nhiều lần so với thi đại học. Chu Hủy không nói gì, chỉ hít thở thật sâu. Chu Quang Hách và ba cô em gái dừng ăn, nhìn cô ấy, ăn cơm đi. Thủy Lang cầm quả trứng gõ vào bàn vài cái, sau khi bóc xong thì đưa cho cô em gái thứ ba. Quyết định như vậy làm sao có thể nghĩ ra ngay được. Nên làm gì thì cứ làm. Nên đi học thì đi học. Thủy Lang, chị muốn em có thể đi cùng chị đến buổi huấn luyện đó để xem không? Chu Hủy nói lắp bắp, có chút ngượng ngùng, chị biết em rất bận, nhưng chị tự đi có hơi không dám. Cũng không phải không dám, là sợ chọn sai. Chu Hủy đã từng chọn sai một lần, phải trả giá bằng cả cuộc đời đau khổ. Cuộc sống bây giờ có thể bình ổn như vậy, ngoài bà ngoại và em trai, thì người quan trọng nhất chính là Thủy Lang. Chính Thủy Lang luôn âm thầm giúp đỡ, không bao giờ kể công. Cô ấy mới có thể đi đến ngã rẽ quan trọng thứ hai trong cuộc đời. Vì vậy, khi Chu Hủy thực sự hoang mang và lo lắng, theo bản năng, cô ấy muốn dựa vào người em dâu mà cô ấy tin tưởng nhất. Họ nói đúng hơn là người em dâu mà cô ấy công nhận nhất. Nếu có Thủy Lang đi cùng, cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh táo hơn. Ngay cả khi không tỉnh táo, Thủy Lang cũng có thể dùng một câu để nhắc nhở cô ấy. Tất nhiên là được. Thủy Lang ăn no, vỗ vỗ cái bụng. Bây giờ em không bận, đang trong giai đoạn thẩm tra điều truyền. Có nhiều thời gian lắm, chúng ta đi khi nào? Chu Hủy lập tức vui mừng khôn xiết. Hôm nay chị đến Liên hiệp người khuyết tật hỏi thăm giáo sư Hà. Thủy Lang đứng dậy đi vào phòng thay quần áo. Châu Quang Hách đi theo vào. Đóng cửa phòng lại. Làm gì vậy? Không làm gì cả. Châu Quang Hách đứng trước tủ, giúp cô ấy cài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Vừa nãy nghe nói đến kỳ thi tuyển sinh đại học, anh còn tưởng em định tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Thủy Lang ngoan ngoãn đứng đó để anh ấy cài cúc áo. Em cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu đi học chuyên ngành liên quan đến công việc hiện tại, thì nhiều kiến thức chuyên ngành em có thể nhắm mắt viết ra. Đến cuối cùng chỉ tốn thời gian lấy một tấm bằng thôi. Nghĩ như vậy, em thấy không hứng thú, nhưng năm nay không có mấy hạn chế về trình độ học vấn. Chỉ cần là công nhân, nông dân, binh lính, đã lên núi xuống biển, đều có thể đăng ký dự thi. Năm đầu tiên em tốt nghiệp cấp 2 đã xuống nông thôn. Không có bằng tốt nghiệp cấp 3, không vội vàng tham gia năm nay. Sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa. Sau này đều yêu cầu phải là học sinh tốt nghiệp cấp 3. So với các môn học nhàm chán của trường đại học, cô thà nhàm chán, cũng không muốn quay lại học chương trình cấp 3. Cô có thể đổi nguyện vọng khác. Châu Quang Hách cài xong cúc áo, giúp cô chỉnh lại cổ áo. Nhìn thấy cô mặc áo sơ mi trắng trông càng thêm xinh đẹp. Không có chút dáng vẻ nghiêm túc của một cán bộ, nhưng lại là người vợ chính thức của anh. Không kìm được ôm cô vào lòng, ôm cô ngồi xuống bên giường. Không còn gì khác khiến em hứng thú nữa sao? Thủy Lang ngồi nghiêng trên đùi anh, dừng động tác dọn cặp ra. Nghe anh nói vậy, lập tức mở ra một hướng suy nghĩ khác. Những thứ khác khiến em hứng thú. Trường đại học không có. Cái gì? Chuyện bí ẩn. Mà quỷ gì đó, phải mất một lúc lâu. Châu Quang Hách mới cười nhẹ, véo má cô, em muốn nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu linh hồn con người đến từ đâu? Tại sao lại tồn tại? Nguồn gốc trí nhớ của con người lại bắt nguồn từ đâu? Tại sao lại quên? Đột nhiên, mắt Thủy Lang sáng lên. Em sẽ đi học triết học. Khoa triết học của Đại học Thượng Hải rất nổi tiếng. Em sẽ thi vào đó. Châu Quang Hách sửng sốt. Triết học, Thủy Lang ôm lấy cổ anh. Chụt, một cái, cảm ơn anh đã giúp em sáng tỏ. Anh ngày ngày chạy ngoài đường. Dạo này có rất nhiều sách mới ra. Giúp chị cả tìm thêm một số tạp chí và sách ghi chép về những nhân vật truyền cảm hứng ở nước ngoài nha. Châu Quang Hách ôm người trong lòng. Hôn sâu một lúc, chán áp chán. Không ai có thể truyền cảm hứng hơn cô. Cô vẫn luôn dùng con đường mình đã đi để truyền cảm hứng cho ba đứa nhỏ. Chúng nó đều coi cô là thần tượng. Thủy Lang cong khóe môi. Hôm nay nịnh nọt cũng không tệ. Thưởng cho anh đưa em đi làm. Châu Quang Hách cũng cong khóe miệng. Tuân lệnh, trưởng phòng Thủy. Chào buổi sáng. Chào. Thủy Lang dừng bước, lùi lại, nhìn vào nhân viên trực ban phòng truyền đạt. Vừa nãy anh gọi tôi là gì? Nhân viên trực ban cười để lộ hai hàm răng. Trưởng phòng Thủy à, lúc này, Thủy Lang mới xác định rằng mình thực sự không nghe nhầm. Trưởng phòng nào cơ? Trưởng phòng văn phòng cải tạo cũ của Ban Phát triển và Cải cách nhà ở. Phó cục trưởng Hứa đột nhiên đẩy xe đạp từ phía sau xuất hiện. Cười còn rạng rỡ hơn cả nhân viên trực ban. Ôi! Thật là một thế hệ giỏi hơn một thế hệ. Nhớ năm xưa tôi ở độ tuổi của cô, vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng không mấy nổi bật. Bây giờ cô đã trở thành trưởng phòng rồi. Cô đúng là nhân viên thăng chức nhanh nhất cục chúng ta. Đừng có mà, ai mà không biết phó cục trưởng Hứa năm xưa là nhân tài hiếm có. Thủy Lang sánh vai cùng phó cục trưởng Hứa đi về phía trước. Tiện miệng nói một câu vừa khen chị cả xong sáng nay. Khen cho phó cục trưởng Hứa cười tít cả mắt. Lệnh điều động đã xuống lúc nào vậy? Tôi còn tưởng ít nhất phải điều tra 1-2 tháng nữa. Cứ nghĩ rằng dạo này tôi sẽ rất rảnh. Đây là lệnh điều động mà thành phố trực tiếp ban hành cho cô. Chỉ có cô mới lợi hại như vậy. Phó cục trưởng Hứa rõ ràng là nói Thủy Lang lợi hại. Nhưng giọng điệu lại như đang tự khen mình. Cô cũng là người đầu tiên xác định được chức vụ trong đợt điều động nhân sự quy mô lớn lần này. thậm chí chúng tôi còn không cần phải nộp đơn nội bộ. Ban phát triển và cải cách vừa chính thức thành lập, đã trực tiếp điều cô sang đó. Điều này đủ chứng minh cấp trên công nhận cô như thế nào. Giải thưởng vàng, giải thưởng Ngọc Lan không phải là vô ích. Cô còn luôn nói thành phố keo kiệt, chỉ thưởng cho cô một cây bút máy và một chiếc cốc trà. Xem nào, phần thưởng lớn nhất ở đây. Thủy Lang nhướng mày, vậy thì sau khi tôi được điều động lần này, tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền một tháng? Cách chương.